Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trăm 11. Đặt một sơ hở nhỏ. Càng ngày càng nhiều tu sĩ ngoại thành biểu đạt bất mãn trong lòng mình, giờ phút này, trong lòng bọn họ tràn đầy phẫn nộ. Loại cảm xúc phẫn nộ này rất nhanh truyền ra, đại lượng tu sĩ bắt đầu truyền ra bốn phía cảm xúc của mình. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu tụ tập lại, tu sĩ nội thành, tự nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, tu sĩ nội thành đều đang chờ đợi trong nội thành, chờ đợi Hải Nghĩ trùng kích. Một khi Hải Nghĩ tiến công Phong Tuyết Thành, như vậy ngoại thành nhất định là không có khả năng ngăn cản tất cả Hải Nghĩ tiến công. Bởi vì ngoại thành cũng không có đại trận hộ thành hoàn chỉnh, cũng không có người chỉ huy chuyên môn, ai cũng không biết bọn họ có thể chống cự bao lâu. Cho dù tu sĩ ngoại thành chống cự, Hải Nghĩ vẫn có thể công kích nội thành, cho nên tu sĩ nội thành cũng không thể buông lỏng, bọn họ nhất định phải ở trước tiên nghênh chiến đại quân Hải Nghĩ. Nhưng bọn họ hoàn toàn không biết, tu sĩ ngoại thành, ở dưới liên hợp, sớm đã có tính toán phá vòng vây. Các vị đạo hữu, ta cũng không nói nhảm nhiều nữa, nếu chúng ta thoát khỏi nơi đây, tuyệt đối sẽ làm cho đám cẩu tặc nội thành bất mãn, cho nên chúng ta không thể trì hoãn được nữa, lão phu sợ tin tức bại lộ, lão phu sẽ bị giết chết ở chỗ này, thà rằng như vậy, còn không bằng hiện tại liều mạng một phen. Chư vị đạo hữu, nghe mệnh lệnh của ta, xuất phát. Một tên tu sĩ hét lớn một tiếng, ngự kiếm mà lên, hướng bầy Hải Nghĩ vào tới. Những tu sĩ còn lại cũng đi theo phía sau, bọn họ hiểu rất rõ, muốn phá tan đại quân Hải Nghĩ vây công, nhất định phải nhất cổ tác khí, một khi lòng sinh khiếp đảm, là cơ hồ không có khả năng thành công. Mấy vạn tu sĩ trong nháy mắt độn bay lên, đi theo phía sau bọn họ cũng vô số kể, số lượng thật lớn. Những tu sĩ này hoặc nhiều hoặc ít đều biết được một ít tin tức vừa rồi, hơn nữa đại bộ phận tu sĩ cũng đều hiểu được, ở lại chỗ này, cơ hồ không có khả năng còn sống. Bản thân tu sĩ ngoại thành cũng không có đủ vốn liếng thấp hơn đại quân Hải Nghĩ, hiện tại lại có nhiều tu sĩ như vậy trốn chạy, thực lực giảm nhiều, tính nguy hiểm càng lớn. Đã như vậy, còn không bằng liều mạng, nhìn xem làm sao rời khỏi thành Phong Tuyết. Giết, trên người tu sĩ cầm đầu linh quang chớp động, phóng tới đại quân Hải Nghĩ. Khoảng cách 50 dặm gần như chỉ trong nháy mắt, oanh oanh oanh, từng đợt tiến công đánh giết lượng lớn Hải Nghĩ, những thân thể màu trắng như ngọc này đều ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, các tu sĩ sớm đã đến điểm phá vây, Hải Nghĩ bị bọn họ đánh chết lộ ra vẻ vô cùng yếu kém, rất nhanh liền mở ra cho bọn hắn một cái lối đi. Tất cả tu sĩ đều không ngờ tất cả nhanh như vậy đã kết thúc. Bọn họ vốn nghĩ là một trận chiến sinh tử, cho nên rất nhiều người cơ hồ làm xong việc mất mạng. Chuẩn bị, nhưng hiện tại không nghĩ tới lại đơn giản như vậy, nhẹ nhõm như vậy, sau khi bọn họ giết chết một ít Hải Nghĩ, rất nhanh đã đào thoát khỏi vòng vây của Hải Nghĩ. Những Hải Nghĩ này, tựa hồ có chút ngu dốt, căn bản không tiến công bọn hắn. Ngắn ngủi một chốc sau, mấy vạn tu sĩ thông qua khe hở này, đào thoát. Cái đuôi nhỏ đi theo phía sau, cũng có mấy ngàn tu sĩ, thành công thoát ra ngoài. Tu sĩ ngoại thành thấy những tu sĩ này dễ dàng đào thoát như vậy, trên mặt mỗi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất nhanh, lại có đại lượng tu sĩ tập hợp, thông qua khe hở Hải Nghĩ, rất nhanh đào thoát ra ngoài. Ngắn ngủi mấy canh giờ, khoảng chừng hơn 50 vạn tu sĩ đào tẩu. Cộng thêm tu sĩ ngoại thành đào tẩu trước đó, hiện tại trong Phong Tuyết Thành ngoại thành, tổng cộng còn không đến 20 vạn tên tu sĩ. Tuy rằng 20 vạn cường giả cực cảnh cũng là một con số khá lớn, nhưng mà Phong Tuyết Thành bên ngoài thành cực kỳ khổng lồ, 20 vạn tu sĩ, thập phần phân tán, nếu bọn họ không tụ tập lại, đối với bầy kiến biển khổng lồ mà nói, cũng chỉ là đồ ăn mà thôi. Cho dù bọn họ lợi dụng trận pháp, tụ tập thành đàn, đối với đàn Hải Nghĩ khổng lồ như thế, ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn. Những tu sĩ đào thoát ra ngoài, sau khi độn ra ngoài mấy trăm dặm, khi cả đám còn sợ hãi trong lòng, lại có chút ngoài ý muốn. Các vị đạo hữu, những Hải Nghĩ này như thế nào giống kẻ ngu? Căn bản không công kích chúng ta, tựa hồ như là chuyên môn thả chúng ta ra. Hải Nghĩ dù sao cũng là yêu trùng, linh trí rất thấp, chúng ta không bằng theo cơ hội này, bắt một ít Hải Nghĩ, nói không chừng có thể bán được giá tiền lớn. Đề nghị của người này, trong nháy mắt đạt được không ít tu sĩ tán thành, có không ít tu sĩ nóng lòng muốn thử. Đúng vào lúc này, một tu sĩ mở miệng nói, chư vị đạo hữu, các ngươi quả nhiên là có chút tự tin. Vừa rồi có thể đào thoát ra ngoài, các ngươi còn không có phát hiện sao? Bầy Hải Nghĩ này cố ý để cho chúng ta móc ra, Như vậy đại quân Hải Nghĩ tiến công Phong Tuyết Thành, liền không có chúng ta chống cự, dễ dàng hơn nhiều, dù sao thiếu mấy chục vạn cực cảnh tu sĩ, vẫn là rất rõ ràng. Con Hải Nghĩ này thật sự có loại linh trí này sao? Mặc dù Hải Nghĩ là yêu trùng, nhưng các ngươi làm sao biết, sau lưng Hải Nghĩ này, đến cùng cất giấu quái vật gì? Trước đó ta gặp phải thú triều mấy lần, cũng may mắn còn sống, nhưng mà mỗi lần trải qua thú triều, ta đều sợ hãi thán phục, những yêu thú cấp thấp kia, vốn là yêu thú có linh trí rất thấp, nhưng mà mỗi khi bọn hắn xuất hiện ở bên trong thú triều, liền sẽ trở nên vô cùng thông minh khiến người ta không tưởng tượng nổi, bọn chúng thậm chí còn học được hợp tác. Ta suy đoán, sau lưng những yêu thú cấp thấp này, khẳng định có sinh linh mạnh mẽ chỉ huy, Hải Nghĩ này cũng là tương tự. Nếu chúng ta đã chạy thoát, cũng không nên trêu chọc tổ ong vò vẽ này, để lại cho bọn hắn tự xử lý đi. Lão Phu cũng sẽ không vì những bại hoại Phong Tuyết Thành này, cống hiến một chút lực lượng nào nữa. Những tu sĩ còn lại nghe được lời ấy, cũng nhớ tới mục đích của mình, bản thân bọn họ chính là muốn chạy trốn khỏi thành Phong Tuyết, hiện tại nếu đã đạt thành, lại không nên tham lam. Tất cả tu sĩ đều tự độn đi, mỗi người bọn họ có cách nghĩ khác nhau, cho nên phương hướng đi cũng không giống nhau. Cổ Vân nhìn những tu sĩ này phân tán đi, khẽ gật đầu, nếu bọn họ không biết điều, Cổ Vân không ngại cho bọn họ một bài học. Thiên Cơ Thú nhìn nhiều tu sĩ nhân loại như vậy, cũng không khỏi tán thán nói. Cổ đạo hữu quả nhiên là thủ đoạn tốt, điểm này khiến ta bái phục. Nội thành Phong Tuyết Thành, dễ thủ khó công, trận pháp quỷ dị, trừ phi phá trận, nếu không rất khó tiến vào bên trong. Làm một đại sư trận pháp, suy nghĩ của Cổ Vân nhanh chóng vận chuyển. Trên thực tế, đại hình hộ thành đại trận chủng loại không phải rất nhiều, chỉ cần có thể tìm ra trận pháp tương tự, liền có thể rất dễ dàng tìm được mắt trận, sau khi phá trận, toàn bộ nội thành cũng liền không có bất kỳ ưu thế gì. Nhưng Cổ Vân vẫn không vội, đợi đến khi 20 vạn tu sĩ còn lại tiến vào nội thành Phong Tuyết Thành, Hải Nghĩ lại tấn công cũng không muộn. Nếu như ngay cả 20 vạn tu sĩ ngoại thành này đều bị cự tuyệt ở ngoài Phong Tuyết Thành, như vậy nội thành này chỉ sợ cũng không có cái gì đáng sợ hãi. Rất nhanh, vô số Hải Nghĩ chen chúc mà tới, đại lượng Hải Nghĩ du đãng ở ngoại thành. Các tu sĩ còn lại thất kinh, bọn họ đã mất đi cơ hội chạy trốn tốt nhất, hiện tại đường sống duy nhất của bọn họ liền tiến vào nội thành. Chương 1612, bị vứt bỏ, thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân. Tu sĩ ngoại thành không ngừng kêu gào, bọn họ muốn đi vào nội thành, đây cơ hồ là sinh cơ duy nhất của bọn họ. Những người này, kỳ thật cũng coi như người trung thành nhất Phong Tuyết Thành, bọn họ ít nhiều cùng nội thành có chút sinh ý lui tới, cho nên bọn họ không muốn rời Phong Tuyết Thành. Một mặt khác, bọn họ cũng vô cùng tín nhiệm Phong Tuyết Thành, cho rằng bằng vào thực lực Phong Tuyết Thành, hoàn toàn có thể vượt qua lần Hải Nghĩ tiến công này. Thật ra những tu sĩ vừa rồi đột phá vòng vây kia, thời gian tiêu hao không tính quá ngắn, chỉ cần bọn họ có tâm, tự nhiên sẽ không thể không biết, nhưng chính là thời gian lựa chọn không đến một canh giờ như vậy, làm cho bọn họ hiện tại rơi vào thế bị động như thế. Đạo hữu nội thành, mau mau mở cửa, Hải Nghĩ đã tiến vào Phong Tuyết Thành. Những tu sĩ này điên cuồng hò hét, nhưng các tu sĩ nội thành vẫn không nhúc nhích, bọn họ sớm đã nhận được thông báo, chỉ cần không có mệnh lệnh của thành chủ đại nhân, bất luận kẻ nào cũng không được mở cửa chính, để mặc cho những người này tiến đến. Giờ phút này, bên trong nội thành, các tu sĩ cũng đều vô cùng khẩn trương. Nội thành không đơn thuần là có cực cảnh tu sĩ, càng có không ít hậu duệ đại gia tộc, rất nhiều tu sĩ cấp thấp. Những tu sĩ cấp thấp này dưới tay Hải Nghĩ căn bản không có sức chống cự. Kinh khủng hơn chính là, bầy Hải Nghĩ biết bay, bọn họ cũng hoàn toàn xuống lại trên vách núi Phong Tuyết Thành. Trong thú triều trước kia, thành Phong Tuyết dựa vào hiểm cảnh, sườn đồi cao lớn, khiến đàn yêu thú không cách nào tiến công từ chỗ này, thú triều chỉ có thể xuyên qua ngoại thành, sau đó mới tiến vào nội thành. Hiện tại, tuy rằng Hải Nghĩ tiến công, vẫn là từ ngoại thành tiến vào nội thành, nhưng các tu sĩ nội thành lại mất đi một cái thông đạo có thể đào thoát. Giờ phút này, sắc mặt thành chủ Phong Tuyết Thành phi thường ngưng trọng. Hắn cũng không phải cân nhắc đến kết cục của 20 vạn tu sĩ này, đối với hắn mà nói sinh tử của 20 vạn tu sĩ này còn chưa đủ để hắn cân nhắc lâu như vậy. Hắn không ngờ, những tu sĩ ngoại thành này lại cứ như vậy đào tẩu, khiến nội thành mất đi vách chắn thiên nhiên. Tu sĩ ngoại thành còn lại không thể tụ tập thành trận, như vậy đối với còn có tiến công, sẽ không có bất cứ sự trợ giúp nào. Kỳ thật, bên trong nội thành vẫn còn có 100 vạn tu sĩ, ngoại trừ 30 vạn tu sĩ cấp thấp không thể tham chiến ra, còn có 70 vạn tu sĩ cực cảnh. Những tu sĩ này đều là tổ tiên đã từng tham gia đại chiến, hoặc là tu sĩ có đầy đủ cống hiến lớn đối với Phong Tuyết Thành, hoặc là hậu duệ của bọn họ. Bọn họ đều đã tham gia qua thú triều đại chiến, cho nên kinh nghiệm vô cùng phong phú, hơn nữa trong nhiều lần chiến đấu, bọn họ cũng có vị trí chỉ thuộc về mình. Cho dù là hậu duệ của bọn họ, cũng kế thừa vị trí phòng thủ của bọn họ. Có thể nói, lợi dụng hộ thành đại trận, phòng ngự thú triều tiến công, kỳ thật cũng không phải tu sĩ càng nhiều càng tốt, chỉ cần giữ vững trận pháp quan khẩu, liên tục không ngừng chặn giết yêu thú, liền có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Cho nên đối với nhân số, yêu cầu cũng không cao. Hơn nữa 20 vạn tu sĩ này, cho dù tiến vào trong nội thành, cũng chưa chắc có thể an trí ổn thỏa cho bọn họ. Ngược lại sẽ khiến tu sĩ nội thành bất mãn, cho nên thời điểm để 20 vạn tu sĩ này tiến vào nội thành, thành chủ là phi thường cẩn thận. Hắn thấy, hải nghĩ này tuy rằng hung hiểm, nhưng dù sao cũng chỉ là yêu trùng cấp thấp bình thường mà thôi, chỉ cần mượn nhờ hộ thành đại trận, săn giết hẳn là phi thường dễ dàng. Hắn đã có kinh nghiệm nhiều lần chống cự yêu thú triều, trong thọ nguyên dài đằng đẵng của hắn, mỗi lần gặp phải yêu thú triều đều là yêu thú cấp thấp trùng kích, sau đó kết thúc yêu thú cấp cao. Đê dài yêu thú đối với hộ thành đại trận mà nói, căn bản không có bao nhiêu ảnh hưởng, hoàn toàn là chịu chết và tiêu hao linh lực của các tu sĩ. Chỉ có yêu thú cấp cao mới có thể sinh ra trùng kích đối với đại trận của thành trì. Hiện tại, căn cứ thành chủ biết, toàn bộ đại quân hải nghĩ, không trộn lẫn bất kỳ yêu thú gì, mặc dù số lượng rất nhiều, sinh sôi nảy nở rất nhanh, nhưng toàn bộ đều là hải nghĩ cấp thấp mà thôi, từ chỉ một năng lực mà nói, căn bản không đủ để cùng yêu thú cấp thấp khác chống lại. Cho nên, đối mặt với hải nghĩ tiến công, thành chủ cũng không lộ ra quá mức sốt ruột. Vốn dĩ, lấy tâm tư cẩn thận của hắn, là muốn dựa vào tu sĩ ngoại thành chống cự đại quân hải kiến, giảm bớt áp lực nội thành. Không nghĩ tới, những tu sĩ ngoại thành này không làm nên trò chống gì, tất cả đều trốn đi. Rất nhanh, mấy tên tu sĩ bay đến bên cạnh thành chủ, bọn hắn đều là người trưởng khống các đại gia tộc, cũng là tu sĩ có địa vị rất lớn ở nội thành. Thành chủ đại nhân, những người này làm sao bây giờ? Nói thật, bọn họ tuyệt đối không muốn phá hư quy củ, để những tu sĩ ngoại thành này tiến vào nội thành, hơn nữa một khi chân chính chống đỡ thành công, những tu sĩ ngoại thành này rất dễ dàng liền lưu lại trong nội thành. Nếu như vậy, đối với tu sĩ nội thành mà nói, tuyệt đối là không công bằng, hơn nữa cũng sẽ khiến tu sĩ nội thành bất mãn. Đặc biệt là tại thời điểm mấu chốt như thế, khiến cho tu sĩ nội thành bất mãn, ảnh hưởng chống cự hải nghĩ đại quân, cũng là vấn đề phi thường nghiêm trọng. Căn cứ theo quy củ, không cho phép bọn họ tiến vào. Thành chủ kiên định nói. Mấy người gật đầu, nhao nhao ngự kiếm mà đi, nhìn thấy thái độ của thành chủ đại nhân như thế, bọn hắn cũng yên tâm. Nếu thành chủ nhất định muốn bỏ vào 20 vạn tu sĩ này, bọn họ tự nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng nếu ngăn cản bọn họ ở bên ngoài, nói rõ thành chủ đại nhân đối với lần này hải kiến cũng không phải coi trọng như vậy. Mặt khác, đối với quy củ tuân theo, cùng với tán thành đối với tu sĩ nội thành. Thành chủ đại nhân có lệnh, bất kỳ tu sĩ ngoại thành nào cũng không được tiến vào nội thành, nếu muốn sống, có thể tụ tập ở cửa thành nội, bố trí trận pháp, chống đỡ kiến biển, mượn nhờ đại trận hộ thành, có lẽ có một đường sinh cơ. Tu sĩ nội thành, mặt không biểu tình nói. 20 vạn tu sĩ ngoài thành nghe được lời ấy, từng người trợn mắt há hốc mồm, bọn họ hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình. Những người bọn họ, đối với toàn bộ nội thành mà nói, căn bản không coi là bao nhiêu người, hơn nữa đây là thời khắc mấu chốt chống cự hải kiến, lại không phải ngày thường. Có thể nói, không để cho bọn họ tiến vào nội thành, cũng có nghĩa là, để cho bọn họ ở ngoài thành chịu chết. Những tu sĩ này, coi như là một đám tu sĩ tình cảm sâu đậm nhất đối với Phong Tuyết Thành, bọn họ cũng là tu sĩ sớm định cư Phong Tuyết Thành, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có tư cách tiến vào nội thành. Không nghĩ tới, hiện tại bọn họ lại phải chết ở bên ngoài cửa chính nội thành. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ tâm như cho tàn. Đại trận trong nội thành, bất kể như thế nào, bọn họ đều không thể đột phá. Mà bây giờ, đại quân hải nghĩ đã từng bước tới gần. Bọn họ có thể nhìn thấy, bầy hải nghĩ khổng lồ đã bao phủ toàn bộ bên ngoài thành Phong Tuyết, tất cả linh vật đều bị đại quân hải nghĩ bao phủ ở bên trong. Giờ phút này, bố trí trận pháp, đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Coi như bọn hắn hiện tại đã bố trí xong trận pháp, cũng không có chút ý nghĩa nào, bởi vì đại quân hải nghĩ khổng lồ như thế, căn bản không phải trận pháp gì có thể ngăn cản. Ngay cả đại trận hộ thành khổng lồ của nội thành cũng phải cẩn thận, huống chi bọn họ chỉ là một trận pháp. Mọi người đều tâm như cho tàn, lúc này, bọn họ tràn ngập bất đắc dĩ và thống hận. Chương 1613, vây mà không công, các vị đạo hữu, chúng ta có 20 vạn tu sĩ, nếu là phấn khởi đánh cược một lần. Nói không chừng còn có cơ hội. Một gã tu sĩ quát lớn. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đại quân hải nghĩ vây công, nội thành lại không cho phép bọn họ tiến vào, bây giờ, hết thảy đều nguy cơ sớm tối. Gia nhập đại quân hải nghĩ tụ tập tới, bọn họ có thể không có sức chống cự gì. Không sai, chúng ta có thể phá vây một chút, tuy rằng sinh tử khó liệu, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với ở lại chỗ này chịu chết nhiều lắm. Bây giờ, bọn họ hoàn toàn bị Phong Tuyết Thành từ bỏ, còn ở lại chỗ này, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, bọn họ ước gì đại quân hải nghĩ tiến vào nội thành, đem tất cả tu sĩ nội thành xé nát. Các vị đạo hữu, đi theo ta, một tên tu sĩ cao giọng hô, hắn muốn dẫn dắt các tu sĩ trùng kích đàn kiến biển khổng lồ. Bọn họ biết rõ bầy hải nghĩ hung hiểm, nhưng là hiện tại, đã không lo được nhiều như vậy. Mà giờ khắc này, đại quân hải nghĩ, đã tiếp cận nội thành, bởi vì ngoại thành căn bản không có bất kỳ phòng ngự gì đáng nói. Ở vị trí cách 20 trượng, đại quân hải nghĩ ngừng lại. Đại quân hải nghĩ đông đúc phát ra tiếng vang ông ông, âm thanh này dày đặc khiến người ta tâm phiền ý loạn, càng khiến những tu sĩ ngoại thành này vô cùng khủng hoảng. Bọn họ tuy rằng chuẩn bị tốt đột phá vòng vây, nhưng là hiện tại, trong lòng bọn họ hầu như đã tuyệt vọng, bởi vì số lượng hải nghĩ thật sự là nhiều lắm, nhiều đến không thể tưởng tượng. Đối với bọn họ mà nói, đây gần như là một con đường chắc chắn phải chết. Ai cũng chủ động tiến lên, bởi vì ai cũng hiểu rõ, ai dám can đảm tới gần, tuyệt đối trong nháy mắt mất mạng. Đám tu sĩ nội thành cũng thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ đối với sinh tử của những tu sĩ ngoại thành này không quan tâm chút nào, ngược lại, bọn họ càng muốn biết, những hải nghĩ này sẽ lấy phương thức gì, giết chết những tu sĩ này, có thể tận mắt quan sát một màn này, đối với bọn họ chống lại hải nghĩ mà nói, vẫn là vô cùng có trợ giúp. Không khí tựa hồ cũng ngưng trệ, giữa thiên địa, chỉ còn lại có thanh âm ong ong hải nghĩ vỗ cánh. Đột nhiên, đại quân hải nghĩ đột nhiên xuất hiện một cái khe hở này ước chừng rộng hơn một trượng, cái khe hở này phảng phất chính là một cái đường hầm, có thể nhìn thấy cuối đường hầm chính là ngoài Phong Tuyết Thành. Tất cả mọi người, đối với tình huống xuất hiện trước mắt, có chút không hiểu. Lẽ nào, hải nghĩ muốn thả bọn hắn rời đi, những tu sĩ này có chút không dám tin tưởng, nhưng tình huống bây giờ, đã không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào để lựa chọn. Giao chiến với hải nghĩ, bọn họ chắc chắn phải chết. Cho dù hải nghĩ bố trí mai phục, bọn họ cũng không thể không thừa nhận. Thật ra bọn họ không biết là, Cổ Vân bỏ qua cho bọn họ một lần này. Tính mạng 20 vạn tu sĩ này, đối với Cổ Vân mà nói, cũng không cần thiết lấy đi. Một mặt, đối với việc tàn sát những tu sĩ nhân loại không hiểu này, Cổ Vân không có hứng thú lắm. Mặt khác, tàn sát đám tu sĩ này, cũng sẽ tổn thất số lượng hải nghĩ nhất định, cho nên trận chiến đấu này, cũng hoàn toàn không cần thiết. Đối mặt với Cổ Vân chính là tu sĩ nội thành Phong Tuyết Thành. Tuy rằng đông đảo hải nghĩ vây thành, nhưng mà không cho là mình dùng vạn toàn phần thắng, bởi vì bên trong hải nghĩ, căn bản không có cường giả, thực lực đều cơ hồ là giống nhau. Đối mặt với thành trì khổng lồ như vậy, cùng với đại trận hộ thành thành thành thục, nguy hiểm tiến công cũng rất cao. 20 vạn tu sĩ đang mê hoặc cùng khó hiểu, từ trong đường hầm hải nghĩ lưu lại, chậm rãi đi qua, đợi đến khi bọn họ triệt để rời khỏi Phong Tuyết Thành, trên mặt từng người mới lộ ra vẻ kích động cùng hưng phấn. Bọn họ vốn cho rằng hôm nay chắc chắn sẽ chết ở chỗ này, không nghĩ tới vậy mà có thể chạy thoát. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ vô cùng cảm khái, so sánh với oán hận đối với tu sĩ nội thành, bọn họ đối với mình có thể sống sót, cảm giác được vô cùng mừng rỡ. Lại nhìn đám hải nghĩ đang bị bao phủ dày đặc trên bầu trời Phong Tuyết Thành, trong lòng bọn họ vô cùng nghĩ mà sợ, bằng vào thực lực của bọn họ, căn bản không có khả năng phá vây, coi như là tu sĩ toàn bộ Phong Tuyết Thành bên ngoài Phong Tuyết Thành, chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ của bầy hải nghĩ này. Nghĩ tới đây, đám tu sĩ này căn bản không muốn cân nhắc bất cứ hậu quả gì, bọn họ lập tức độn bay lên, ước gì rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Thấy đám tu sĩ này rời xa, Cổ Vân không khỏi gật gật đầu. Cổ đạo hữu, thủ đoạn hay lắm, thiên cơ thú tán thưởng, thiên cơ thú, nếu đổi lại là ta tới chỉ huy, cũng chưa chắc có thể đuổi đám tu sĩ này rời đi như ngươi. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi, địch nhân chân chính vẫn là đại trận hộ thành này, đạo hữu đối với công thành có chút tâm đắc, không biết có đề nghị gì không? Thiên cơ thú nói đi, những kinh nghiệm này của ta, lại thế nào so sánh với đạo hữu, những yêu thú kia, ta rất khó hoàn toàn khống chế bọn họ, mà đàn kiến biển này, thì là hoàn toàn nắm giữ ở trong tay đạo hữu, chỉ từ một điểm này mà nói, đạo hữu phần thắng thật lớn. Cổ Vân gật gật đầu, hải nghĩ tuy rằng thực lực yếu ớt, nhưng số lượng nhiều, hơn nữa dưới sự chỉ huy của Cổ Vân, vô cùng linh động, mỗi một con hải nhĩ có thể phát huy ra tác dụng cường đại. Rất nhanh, bầy hải nhĩ tụ tập xung quanh đại trận hộ thành. Đám tu sĩ nội thành vô cùng khó hiểu việc hải nhĩ thả 20 vạn tu sĩ kia đi. Bọn họ vốn cho rằng 20 vạn tu sĩ này có thể ngăn cản một hồi, không ngờ trong nháy mắt đã không thấy tung tích. Càng làm cho bọn họ không hiểu là, đại quân hải nhĩ cũng không có bắt đầu tiến công, ngược lại bảo trì khoảng cách nhất định, một lần nữa tụ tập lại. Thoạt nhìn, những con hải nhĩ này, tựa hồ có bộ dáng chỉ huy. Đối với yêu trùng mà nói, sẽ không có linh trí cao như thế, cho nên rất nhiều tu sĩ đều thập phần không hiểu. Cổ Vân tự nhiên sẽ không để hải nhĩ đi chịu chết. Uy lực của đại trận hộ thành này vô cùng cường đại, đơn thuần cứng rắn công kích đại trận hộ thành, như vậy cơ hội để hải nhĩ xuyên qua đại trận hộ thành cũng không có. Không bao lâu nữa, thân thể hải nhĩ sẽ chồng chất như núi, mà các tu sĩ bên trong thành, tổn thất chỉ là một ít linh lực mà thôi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Cổ Vân không cho phép hải nhĩ tấn công thành trì của tu sĩ nhân loại, bởi vì hao tổn thật sự là quá mức khổng lồ. Cho dù có thể mạnh mẽ đánh hạ tòa thành trì này, hải nhĩ cũng sẽ tổn thất cực kỳ thảm trọng. Muốn khôi phục lại quần thể khổng lồ như thế, lại phải tốn thời gian dài dằng dặc. Nhưng nếu có thể mở ra đại trận hộ thành, đại quân hải nhĩ cùng tu sĩ nội thành chính diện giao chiến, bọn hắn dưới tình huống không có đại trận hộ thành, căn bản không cách nào chống lại được hải nhĩ. Làm một trận pháp đại sư, đối với đại trận hộ thành khổng lồ như thế, cũng cần một chút mạch suy nghĩ. Hiện tại, chỉ có thể mượn nhờ hải nhĩ, tìm kiếm cái này hộ thành đại trận đột phá điểm. Một khi tìm được cái thứ nhất mắt trận chỗ, như vậy mở ra hộ thành đại trận thông đạo liền tìm được. Rất nhanh, tất cả hải nhĩ đều xoay quanh nội thành, tựa hồ đang tìm kiếm con mồi. Bởi vì những hải nhĩ này, bảo trì khoảng cách nhất định, cho nên tu sĩ nội thành, muốn săn giết hải nhĩ, cũng thập phần khó khăn, trừ khi bọn hắn rời đi nội thành, nếu không rất khó săn giết được hải nhĩ. Chương 1615, phá trận mà vào, hải nhĩ toàn bộ tụ tập tại Phong Tuyết Thành bên ngoài nội thành. Cái này khiến tất cả tu sĩ nội thành đều cảm giác được một tia ngoài ý muốn, bọn hắn nguyên bản cho là những hải nhĩ này sẽ rất nhanh tiến công Phong Tuyết Thành nội thành, cho nên bọn hắn đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Nhưng mà để cho bọn họ không ngờ là, hải nhĩ vậy mà không hề tiến công, ngược lại là bắt đầu đi vòng quanh Phong Tuyết Thành, thoạt nhìn có chút kỳ quái. Thành chủ đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào đây? Những con hải nhĩ này chậm chạp không tấn công. Có phải những hải nhĩ này sợ đại trận hộ thành, không dám tiến công? Thực lực của đại quân hải nhĩ là không thể nghi ngờ, thực lực của bọn họ vô cùng mạnh mẽ, sớm đã được nhiều lần chứng minh, lần này chúng nó không tiến công, khẳng định có nguyên nhân, ta suy đoán, nguyên nhân chúng nó có thể không cách nào đột phá đại trận hộ thành. Đạo hữu nói những lời này, chẳng phải là nói đùa, chúng ta hộ thành đại trận này, đã ngăn cản không ít thú triều tiến công, những này hải nhĩ tự nhiên có thể ngăn cản. Nhưng cùng hải nhĩ tiến công cũng không có bất cứ quan hệ gì. Thành chủ trầm giọng nói, được rồi, chư vị không cần cãi lộn nữa, phân phó xuống dưới, lập tức chuẩn bị chuyện thấp hơn hải nhĩ. Không được chậm trễ, toàn bộ tu sĩ thay nhau trông coi đại trận. Mặc dù thành chủ nói như vậy, nhưng trong lòng mọi người vẫn có chút bất mãn, chỉ là bọn họ cũng không thể nói thêm cái gì. Nhưng đối với toàn bộ Phong Tuyết Thành mà nói, đại quân hải nhĩ tồn tại, đối với bọn họ mà nói, là cực kỳ bất lợi. Một mặt, đại quân hải nhĩ xuất hiện, đã phá hủy toàn bộ ngoại thành, mà Phong Tuyết Thành bên ngoài thành, là nơi phát ra bảo vật trọng yếu của nội thành. Ngoại thành tu sĩ đông đảo, giao dịch đông đảo, hơn nữa còn thỉnh thoảng có tu sĩ từ ngoại giới tới đây, mỗi một lần giao dịch sinh ra, đều nhất định thành chủ thượng, tẩm bổ tu sĩ nội thành. Hiện tại, đại quân hải nhĩ chậm chạp không đi, ngoại thành sẽ không cách nào khởi động. Nếu chỉ là mấy tháng thì cũng thôi đi, một khi đạt tới thời gian mấy năm, tu sĩ ngoại thành xung quanh đã sớm bỏ trốn mất dạng. Cho nên cho dù bọn họ đánh bại đại quân hải kiến, ngoại thành hưng thịnh, cũng sẽ trong thời gian rất lâu không cách nào thực hiện. Như thế, nơi phát ra bảo vật của tu sĩ nội thành bọn họ liền giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên, từ tình huống nội thành trước mắt mà nói, bọn họ cũng không cần lo lắng khuyết thiếu bảo vật, dù sao mỗi một tu sĩ đều là hạng người giá trị con người phong phú, bảo vật trên người bọn họ ít nhất cũng có thể dùng mấy trăm năm. Theo thời gian trôi qua, các tu sĩ bắt đầu trở nên có chút lười biếng. Ngay từ đầu, có mấy vạn tu sĩ ngày đêm trông coi. Nhưng về sau chỉ còn lại hơn 1.000 tu sĩ trông coi, đương nhiên, bọn họ cách mỗi một tháng sẽ thay phiên một lần. Ở trong mắt các tu sĩ này, tính tiến công của hải nhĩ rất yếu, cho dù là hải nhĩ tiến công, có hộ thành đại trận bảo hộ, bọn họ cũng có thể hoàn toàn phản ứng lại, thong dong đi tới địa phương thấp hơn Hải Nghĩ, sau đó giết chết Hải Nghĩ. Bọn họ không biết là, giờ phút này, ở chỗ sâu trong bầy Hải Nghĩ, trên một mảnh đất trống không lớn, trưng bày mấy trăm trận bàn, trên những trận bàn lớn nhỏ này, phác họa vô số đồ án trận pháp. Những thứ này là hơn một năm qua, thông qua Hải Nghĩ dò xét, Cổ Vân vẽ ra, phỏng đoán đối với hộ thành đại trận Phong Tuyết Thành. Đại trận hộ thành vô cùng phức tạp, ngoại trừ bản thể đại trận hộ thành ra, bên trong đại trận hộ thành kỳ thật còn có đại lượng trận pháp loại nhỏ phối hợp lẫn nhau mà thành. Cho nên muốn phá trận, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không mưu toan hoàn toàn phá vỡ trận pháp này. Dù sao chuyện này cũng không quá thực tế, dù sao uy lực của một đại trận hộ thành khổng lồ là không thể khinh thường. Càng không cần phải nói, đại trận hộ thành trong thành Phong Tuyết này, càng vô cùng cường hãn, đã từng nhiều lần chống đỡ đại quân yêu thú tiến công. Cổ Vân chỉ cần phá vỡ một mắt trận của hộ thành, đả thông thông đạo của hộ thành đại trận là được. Đến lúc đó, đại quân Hải Nghĩ có thể chen chúc mà tới, ở dưới tình huống không có đại trận hộ thành, đám tu sĩ này đối mặt đại quân Hải Nghĩ, sẽ không chiếm bất kỳ ưu thế. Bất quá, phá trận phải nhanh chóng, tuyệt đối không thể cho tu sĩ nội thành Phong Tuyết phản ứng thời gian, một khi bọn hắn kịp phản ứng, đại lượng tu sĩ đóng ở mắt trận, như vậy sẽ thất bại trong gang tấc. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, hình thể tăng vọt, chỉ trong chốc lát đã đạt tới độ cao 10 trượng, hiện ra thần thể. Bởi vì đại quân Hải Nghĩ dày đặc, các tu sĩ nội thành cũng hoàn toàn không nhìn thấy thân thể khổng lồ của Cổ Vân. Thân thể của Cổ Vân tăng trưởng, Hải Nghĩ cũng tụ lại bên cạnh Cổ Vân. Cổ Vân duỗi tay ra, một thanh hồng hoang cổ bảo dài đến trăm trượng xuất hiện trong tay Cổ Vân. Dùng sức vung lên, cỏ, âm thanh sắc bén xé gió vang lên ông minh trong không trung. Cùng lúc đó, đại quân Hải Nghĩ nhao nhao tránh ra một lối đi, để hồng hoang cổ bảo xuyên qua. Tốc độ nhanh như vậy, vậy mà không có một con Hải Nghĩ nào đụng chạm đến hồng hoang cổ bảo, đủ để thấy, khống chế thần lực của Cổ Vân, cùng với điều khiển Hải Nghĩ tinh diệu. Lúc này, một tên tu sĩ nội thành đang khoanh chân ngồi nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên một đạo âm thanh bén nhọn bay đến. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, hai mắt hoảng sợ, hồng hoang cổ bảo trong nháy mắt nghiền nát hắn, sau đó chui vào trong một cái mâm tròn dưới người hắn. Cho dù hắn chết, cũng không nghĩ rõ ràng, đến cùng là dạng bảo vật gì, vậy mà có thể phá vỡ đại trận hộ thành. Oanh oanh oanh, tiếng vang càng thêm mãnh liệt, như là lôi đình, bạo liệt ra. Trên đại trận hộ thành phía trên xuất hiện từng vết rạn. Cổ Vân trong đại quân Hải Nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hơn một năm nghiên cứu, phỏng đoán đối với vô số mắt trận của đại trận hộ thành, kết quả cuối cùng là rõ ràng. Trận nhãn này bị hủy. Tuy không có nghĩa là toàn bộ đại trận hộ thành đều sẽ bị phá hủy, nhưng ít nhất ở chỗ này, gần như đã hoàn toàn bị hủy diệt. Rắc rắc rắc, tiếng nổ vang truyền ra bốn phương tám hướng. Ở phía trên mắt trận, đại trận hộ thành nứt toác ra. Trong nội thành, khí tức linh lực mãnh liệt tuôn ra. Bao nhiêu năm rồi, nội thành chưa bao giờ bị phá hư, ở trong nội thành, tẩm bổ tạo thành vô số đỉnh cấp linh lực, mà bây giờ, tất cả những thứ này đều bị hủy. Nếu như không chặn được lỗ hổng này, không đến một tháng, linh lực nơi này sẽ bị hủy. Đại quân Hải Nghĩ bụng đói kêu vang, đột nhiên cảm nhận được khí tức linh lực nồng đậm như thế, vô cùng kích động, nhanh chóng phun trào vào. Ngắn ngủi một lát thời gian, đã có đại lượng Hải Nghĩ tiến vào trong nội thành. Mà bây giờ, tu sĩ nội thành mới vừa vặn kịp phản ứng. Bọn họ vốn tưởng rằng Hải Nghĩ tiến công, bọn họ chỉ cần đóng giữ vị trí trận pháp của mình, mượn nhờ đại trận hộ thành, là có thể đánh chết những yêu trùng cấp thấp này. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy trên bầu trời, Hải Nghĩ đang gặm nuốt đại trận hộ thành, trong lòng mọi người đều bối rối, đại trận hộ thành bọn họ tin cậy nhất, làm sao lại mất đi hiệu lực. Một cảm xúc khủng hoảng không hiểu bắt đầu lan tràn trong lòng tất cả tu sĩ. Trận chiến đấu này chỉ sợ muốn vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Chương 1615, vào thành, trong Phong Tuyết Thành, khắp trời đều là một mảnh trắng xóa. Số lượng bạch ngọc Hải Nghĩ nhiều vô số kể, cực kỳ khổng lồ, che khuất bầu trời. Các tu sĩ thấy vậy thì cực kỳ kinh ngạc, nhiều tu sĩ không kịp phản ứng, họ không biết Hải Nghĩ vào bằng cách nào. Nhưng những tu sĩ này đều là tu sĩ đỉnh cấp, kinh nghiệm của bọn họ phong phú, rất nhanh đã tập kết lại. Tất cả tu sĩ lập tức tập trung lại, đóng giữ mắt trận, phòng ngừa đại trận bị phá, tu sĩ còn lại tụ tập ở trung tâm thành, chuẩn bị nghênh chiến. Thành chủ Phong Tuyết Thành ở trên không trung hô lớn. Trong mắt hắn hiện lên một đạo hàn mang, vừa mới từ trong mật thất bế quan đi ra, trong lòng của hắn có chút nặng nề, Hải Nghĩ này đi tới quá đột ngột, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng nếu chuyện đã xảy ra, hắn kinh nghiệm phong phú, lập tức chuẩn bị phương pháp ứng đối. Đầu tiên, hộ thành đại trận không thể bị hủy. Đại trận hộ thành chính là mấu chốt trong mấu chốt, không cho phép có nửa điểm qua loa. Những hải nhĩ này sở dĩ tiến vào, tất nhiên là cho rằng một nơi nào đó của đại trận hộ thành bị trùng kích, lộ ra lỗ hổng. Cho nên, nhất định phải tìm được lỗ hổng này, đồng thời tu bổ hoàn tất. Mặt khác, ngoại trừ diệt sát hải nhĩ ra, thành chủ nghĩ càng lâu dài, hộ thành đại trận này là tu sĩ Phong Tuyết Thành, hao tốn cực cao, cùng với năm tháng dài dòng, cuối cùng mới xây dựng lên. Nhất định phải bảo hộ hộ thành đại trận an toàn, nếu là giết chết tất cả hải nhĩ, hộ thành đại trận bị hủy, như vậy tuyệt đối là được không bù mất, Phong Tuyết Thành tồn tại ý nghĩa cũng liền giảm bớt thật nhiều. Tu sĩ thành Phong Tuyết rất nhanh tụ tập lại, nhưng mà những tu sĩ cấp thấp kia chỉ có thể giấu ở trong mật thất, run lẩy bẩy. Những người này căn bản không có tư cách nghênh chiến hải nhĩ, hầu như vừa đối mặt, đã bị hải nhĩ cắn nuốt. Giết, lượng lớn tu sĩ chủ động xuất kích, trong nháy mắt mấy trăm con hải nhĩ ở gần bọn họ bị giết chết, thân thể hải nhĩ khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Rất nhanh, trên mặt đất, chồng chất một tầng thi thể hải nhĩ thật dày. Bất quá, các tu sĩ tổn thất, đồng dạng là phi thường thảm trọng. Hải nhĩ dựa vào ưu thế số lượng, không ngừng tiến công tu sĩ, lấy mấy vạn con, hoặc là mấy chục vạn con đổi lấy tính mạng của một tu sĩ. Đối với hải nhĩ mà nói, loại yêu trùng này căn bản không có e ngại hai chữ, chúng nó chỉ có khát vọng đối với linh lực, cùng với tiến công điên cuồng. Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, Cổ Vân đoán chừng, chỉ ít có 8.000 vạn con hải nhĩ tử vong. Nhưng số lượng hải nhĩ gần như không có biến hóa gì quá lớn. Bởi vì số lượng hải nhĩ tuyệt đối là một con số không thể tưởng tượng. Bây giờ, còn có đại lượng hải nhĩ vẫn ở ngoài nội thành, bởi vì số lượng to lớn, cho nên không thể tiến vào trong nội thành. Thời gian một ngày, linh lực của các tu sĩ nội thành tiêu hao rất lớn. Đại bộ phận tu sĩ đều có chút cảm giác thoát lực. Bởi vì cuộc sống ưu việt, bọn họ được ngoại thành giúp đỡ, rất ít có thời gian ra ngoài lịch luyện mạo hiểm. Đại bộ phận người gần trăm năm qua, đều chưa từng trải qua chiến đấu cỡ lớn gì, càng chưa từng trải qua chiến đấu sinh tử. Mặc dù bọn họ cũng có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng giờ phút này, trong lòng bọn họ có chút tuyệt vọng. Đặc biệt là khi những tu sĩ khác bị hải nhĩ cắn nuốt thành thây khô ở trước mặt bọn họ, khiến trong lòng bọn họ hoảng sợ. Không có bất kỳ đường lui, bọn họ chỉ có liều chết chiến một trận. Mỗi người đều nuốt từng ngụm lớn linh tử và linh đan chân quý, bổ sung linh lực của mình. Cho dù là linh lực vẫn còn có 7-8 phần, bọn họ cũng không dám xem thường. Dưới tình huống này, không có linh lực, gần như tương đương với tử vong. Một khi mất đi linh lực, gần như trong nháy mắt sẽ bị hải nhĩ cắn nuốt sạch sẽ. Càng chết người là, nhất định phải nơm nớp lo sợ, đề cao cảnh giác, vô luận bọn họ thân ở nơi nào, bọn họ đều không thể tránh khỏi hải nhĩ đột nhiên xuất hiện. Giao chiến với hải nhĩ, kỳ thực có khác biệt rất lớn so với ngày thường. Lúc bọn họ đối mặt với yêu thú cường đại, tuy rằng cũng rất hung hiểm, nhưng đám yêu thú lại không phải loại hung hãn không sợ chết, bọn họ có thể lợi dụng trận pháp cường đại, để cho yêu thú lui về phía sau, để lại không gian đủ an toàn cho bản thân, còn có thể thi triển độn pháp, thoát khỏi chỗ đó, có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng và bảo vật. Mà ở trong bầy hải nhĩ vô cùng vô tận, bọn họ không chỗ có thể trốn. Trong phạm vi đại trận hộ thành, bọn họ trốn xa hơn nữa, cũng chỉ có thể ở trong đại trận hộ thành, căn bản chạy không thoát nội thành, rất có thể sẽ tiến vào trong một đám hải kiến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hải nhĩ càng không sợ sinh tử, căn bản không thèm để ý cá thể có bị giết chết hay không, cho nên những tu sĩ này phải thi triển ra gấp bội linh lực mới có thể chống cự hải nhĩ tiến công. Ầm ầm, lại có một mắt trận bị cạy ra. Chỗ mắt trận này, trên thực tế có hơn 100 tên tu sĩ trông coi, bọn họ đem mắt trận vây lại, để cho hải nhĩ căn bản không được tới gần. Đột nhiên, một đạo linh quang hiện lên, bầy hải nhĩ đột nhiên tách ra, một đạo linh quang bay nhanh ra, ầm vang nổ tung. Một tu sĩ sau khi bị một mũi tên khổng lồ chém ngang lưng, đầu một nơi thân một nẻo, mũi tên chui vào trong trận nhãn. Trong chốc lát, linh lực bàng bạc bắt đầu khởi động, vô tận linh lực được phóng thích ra. Trận nhãn bị hủy, tất cả tu sĩ nhân loại, tâm như cho tàn, bọn họ đều là tu sĩ nội thành, biết rõ tầm quan trọng của trận nhãn này. Trận nhãn bị hủy, mang ý nghĩa hộ thành đại trận, lại bị phá hủy một bộ phận lớn. Không bao lâu sau, một góc của đại trận hộ thành sẽ vỡ tan ra, rất nhiều hải nhĩ sẽ từ lỗ hổng này chui vào. Mà bây giờ, lỗ hổng thứ nhất của hộ thành đại trận vẫn không có lấp lại, đại lượng hải nhĩ đang từ lỗ hổng này tràn vào. Cổ Vân đứng ở một góc, trước khi hải nhĩ bao vây, không ai có thể thấy rõ tung tích Cổ Vân. Trên thực tế, lúc này đại lượng tu sĩ, ngoại trừ đóng ở mắt trận ra, những tu sĩ khác đều đã tụ tập ở trung tâm nội thành, chỉ có sưởi ấm mới có thể cam đoan sống sót dưới sự vây công của hải kiến. Giờ phút này, ở trung tâm thành, thi thể hải nhĩ đã cao tới 10 trượng, lít nha lít nhít chồng chất như núi. Toàn bộ nội thành, bộ phận còn lại, đã bị hải nhĩ chiếm lĩnh. Các tu sĩ cấp thấp run lẩy bẩy, sợ sơ ý một chút, sẽ bị hải nhĩ cắn nuốt. Ở trong một mật thất, nơi này vốn là trung tâm chấp sự nội thành, nhưng hiện tại trống rỗng. Mặc dù bên trong mật thất có ẩn giấu vài tên tu sĩ linh đan, nhưng Cổ Vân cũng không để ý. Hắn nhanh chóng lật xem, sau một hồi lâu, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Cổ Vân tới đây mục đích chính là tìm kiếm Tiểu Vũ, bất quá ghi chép về Lưu gia cùng Tiểu Vũ ở đây vô cùng đơn giản, cơ hồ không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ghi chép gì, Cổ Vân không thể không tìm vài tên tu sĩ, hỏi một chút xem Tiểu Vũ rốt cuộc đi nơi nào. Chương 1616, tìm kiếm Phong Tuyết Thành, tiền bối, chúng ta thật sự không biết, chúng ta đều là tu sĩ cấp thấp, căn bản không biết việc này. Trong một gian mật thất ở chấp sự đại điện trong thành Phong Tuyết, mấy tên tu sĩ thái hư cảnh này lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ tuy không biết tu sĩ trước mắt là ai, cũng thấy không rõ bộ dáng người trước mắt, nhưng trong lòng bọn họ tràn ngập sợ hãi. Bọn họ đều hiểu rõ, những con hải nhĩ này tuyệt đối có quan hệ với người này, nếu không người này không có khả năng xuất hiện ở nơi này một cách khó hiểu. Hải nhĩ vây thành, đã có thời gian một năm, trên thực tế những tu sĩ cấp thấp này cũng nhận được một ít nhiệm vụ. Mặc dù bọn họ không đạt tới cực cảnh, nhưng từ tu vi mà nói, cũng không tính là yếu, có thể đảm nhiệm không ít công việc. Nhưng mà, hộ thành đại trận bị phá, bọn họ căn bản không có sức hoàn thủ. Đừng nói là bọn họ, cho dù là các cường giả cực cảnh, khi một mình đối mặt với hải nhĩ, cũng vô cùng nguy hiểm. Sau khi rời khỏi mật thất, đám hải nhĩ chen chúc mà vào, những tu sĩ này trong nháy mắt bị mất mạng. Mặc dù những tu sĩ này không chết, nhưng dưới tình huống đặc biệt này, Cổ Vân tuyệt đối không thể có lòng dạ đàn bà. Bỏ mặc những tu sĩ này sống sót, như vậy đối với Cổ Vân mà nói, không có bất cứ lợi ích gì. Bọn họ rất có thể sẽ truyền chuyện Cổ Vân xuất hiện trong bầy hải nhĩ ra ngoài. Trên thực tế, các tu sĩ bây giờ chỉ coi bầy kiến biển là một đám yêu trùng mà thôi. Một khi bị người phát hiện, đám hải nhĩ này dĩ nhiên là do một tu sĩ nhân loại chỉ huy, như vậy tu sĩ toàn bộ hồng hoang chi địa tuyệt đối đều sẽ liều lĩnh, điên cuồng tìm kiếm tu sĩ này. Mặc kệ bọn họ có nhìn thấy bản thể của Cổ Vân hay không, Cổ Vân đều sẽ không thoát khỏi sự truy sát vô cùng vô tận. Cho nên nguy hiểm này, Cổ Vân tuyệt đối không thể mạo hiểm, cũng là khó có thể thừa nhận. Sau đó, Cổ Vân bắt đầu tìm kiếm trong thành. Giờ phút này, phàm là tu sĩ cực cảnh trở lên, toàn bộ đều tụ tập ở vị trí trung tâm thành, vị trí bên ngoài, thật ra đã xem như thất thủ toàn bộ. Sắc mặt tất cả tu sĩ đều ngưng trọng. Bọn họ tuy rằng vô cùng lo lắng cho an toàn của hậu duệ và gia tộc mình, nhưng bọn họ càng muốn bảo vệ tính mạng của mình hơn. Kỳ thật, Phong Tuyết Thành lúc xây thành, lựa chọn ở trên vách núi, cũng là vì tránh cho bị đại quân yêu thú vây công, có chỗ trống để đào thoát, nhưng mà hiện tại, trên vách núi cũng toàn bộ đều là hải nhĩ, bọn họ ngay cả đường lui cuối cùng cũng không có. Không còn gì nữa, thành chủ Phong Tuyết Thành cũng không hề suy nghĩ chuyện hộ thành đại trận nữa, bởi vì đại trận có tồn tại hay không đã không cần thiết. Bất kể như thế nào hắn cũng không ngờ được, thực lực của bầy hải nhĩ này lại cường đại đến mức này. Cho dù là có được hộ thành đại trận, bọn họ cũng chưa chắc có thể ngăn cản được đại quân hải nhĩ tiến công. Mấy chục vạn tu sĩ tụ tập ở trung tâm thành, một khi có người hao hết linh lực, sẽ tiến vào trung tâm khôi phục linh lực, thay nhau tác chiến như thế, dù là như thế, các tu sĩ cũng cảm giác lực bất tòng tâm. Thi thể hải nhĩ chất đống như núi trên mặt đất, thế nhưng rất nhanh lại bị những hải nhĩ khác cắn nuốt. Những hải nhĩ này không đơn thuần là tiến công bọn họ, còn đang cắn nuốt thân thể đồng loại. Điều này khiến cho đám tu sĩ này không khỏi hoảng sợ. Trừ phi bọn họ thu thi thể hải nhĩ lại, nếu không số lượng hải nhĩ này sẽ vô cùng vô tận, vĩnh viễn cũng giết không hết. Tất cả mọi người, thu thập thi thể của hải nhĩ, không được bỏ sót. Thành chủ Phong Tuyết Thành hô lớn. Trong trận chiến này, hắn tiêu hao rất nhiều linh lực, nhưng hơi có vẻ đơn bạc, linh lực tiêu hao quá nhiều, đã khiến hắn có chút mệt mỏi. Mà Cổ Vân còn đang không ngừng lục soát từng ngóc ngách. Trong một tòa lầu các không đáng chú ý, Cổ Vân phát hiện một động phủ đặc thù. Cửa động phủ này có chút nghiêng, trận pháp vô cùng nghiêm mật. Nếu không có nhiều hải nhĩ xuất hiện ở đây như vậy, rất khó bị phát hiện. Dưới sự vây công của hải nhĩ, cửa động phủ mở ra, một đường hầm hướng xuống dưới thông xuống lòng đất. Sau khi tiến vào đường hầm này, Cổ Vân lập tức cảm nhận được linh lực vô cùng nồng đậm. Sau khi đi hơn 10 trượng, Cổ Vân kinh ngạc phát hiện, trong mật thất phía sau đường hầm, vậy mà ẩn giấu một linh tuyền thật lớn. Linh lực cuồn cuộn từ trong linh tuyền phun ra. Phải biết rằng, linh tuyền ở Hồng Hoang chi địa cùng linh tuyền ở ngoại giới có cách biệt một trời một vực, chênh lệch cực lớn. Linh tuyền ở đây vô cùng khan hiếm, linh lực lại vô cùng nồng đậm, vượt qua tưởng tượng của con người, trước đó Cổ Vân cũng chỉ nghe nói mà thôi, không ngờ ở chỗ này lại nhìn thấy một linh tuyền khổng lồ như thế. Ngoại trừ linh tuyền nhãn này ra, còn có đại lượng linh vật trồng chất ở chỗ này. Tu sĩ bình thường, đại bộ phận bảo vật đều đặt ở trong túi trữ vật, đem những bảo vật này trồng chất bên ngoài, có thể thấy được giá trị của hắn phong phú, hơn nữa bình thường cũng có thể tiện tay dùng đến những bảo vật này. Bởi vậy suy đoán, Cổ Vân cho rằng, chủ nhân động phủ này hẳn không phải là một người bình thường. Rất nhanh, dưới sự điều tra của hải nhĩ, Cổ Vân lại phát hiện, động phủ này còn có một cửa ngầm. Sau khi tiến vào cửa ngầm này, vẫn là một đường hầm sâu thẳm. Thần thức của Cổ Vân rất nhanh dò xét trong đường hầm một phen, bốn phía đường hầm này bố trí trận pháp, vô cùng bí ẩn, sẽ không bị người phát hiện, nhưng trong đường hầm rỗng tuếch cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù nào. Bất quá, sau khi đến phần cuối, lại có một đạo trận pháp ẩn nấp. Sau khi mở ra phương pháp ẩn nấp này, Cổ Vân nhìn thấy đại quân hải nhĩ mênh mông bay lượn trên không trung. Lại nhìn phía xa cùng phía dưới, Cổ Vân xác định, nơi này chính là trên sườn đồi. Cổ Vân cũng không ngờ tới, động phủ này lại có một đường hầm bí ẩn thông ra ngoài Phong Tuyết Thành. Dưới tình huống bình thường, có thể thông qua đường hầm này, từ Phong Tuyết Thành đào thoát ra. Nhưng bây giờ tu sĩ này đã không có cơ hội, bởi vì động phủ này, hắn đã không cách nào vào được. Đương nhiên, chủ nhân động phủ này tuyệt đối không phải hạng người bình thường, hắn tất nhiên có địa vị rất cao trong Phong Tuyết Thành, mới có thể ở trong động phủ này. Một cái động phủ nhìn rách nát không chút thu hút như thế, một cái động phủ thiết kế tinh xảo như thế, lại có linh tuyền nhãn, tuyệt đối không tầm thường. Cổ Vân suy đoán, chủ nhân của động phủ này rất có thể chính là Phong Tuyết Thành. Thành chủ, hoặc là người có địa vị không sai biệt lắm với thành chủ Phong Tuyết Thành. Xung quanh loại tu sĩ cường đại này nhất định có cung phụng tu sĩ cấp thấp, vì hắn xử lý một ít việc vặt vãnh, những tu sĩ cấp thấp này biết được, hẳn là không ít. Cổ Vân lập tức rời khỏi động phủ. Lục soát xung quanh. Rất nhanh, Cổ Vân ở trong một mật thất nhỏ cách đó không xa, phát hiện một tu sĩ cảnh giới linh tôn. Từ trong miệng người này, Cổ Vân biết được, động phủ này chính là vị trí thành chủ Phong Tuyết Thành. Những đệ tử Lưu gia kia, định cư ở nơi nào? Trần Khả ở nơi nào? Thật ra Cổ Vân đã biết chỗ ở của Trần Khả từ lâu, nhưng trong chỗ ở của Trần Khả trống rỗng, chẳng có gì cả. Tiền bối tha mạng, vãn bối biết rõ vị trí của Trần Khả, nếu như ta nói ra, hy vọng tiền bối tha mạng cho ta. Chương 1617, toàn diện chu diệt, Cổ Vân hiển nhiên không quá tin tưởng cách nói của người này. Bởi vì Cổ Vân suy đoán, hiện tại Trần Khả đang ở trung tâm thành, trong vòng vây của đông đảo tu sĩ nội thành, tu vi của người này cũng không tính là thấp, cộng thêm bảo vật trên người, thực lực không kém. Nói nghe một chút, Trần Khả bây giờ không ở trong Phong Tuyết Thành, y đã sớm rời đi. Tên tu sĩ này vội vàng nói. Không ở trong thành, Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút. Trần Khả là con trai của thành chủ, tu vi không yếu, lại rời khỏi thành Phong Tuyết trong thời khắc mấu chốt này. Hơn nữa, hải nhĩ vây thành cũng đã một năm, Trần Khả làm sao có thể rời khỏi nơi này. Tiền bối nghe ta nói, Trần Khả hoàn toàn chính xác không ở trong thành, tại hạ cũng là ngẫu nhiên nghe được tin tức, thành chủ đại nhân để Trần Khả tiến về thành trì liên minh cầu viện, trước khi hải nhĩ vây thành, cũng đã rời đi. Tại hạ nhớ rõ ràng như vậy là vì muốn dẫn một nữ tu Trần Khả đi thành trì liên minh, nhưng thành chủ đại nhân không đồng ý cho nên mới nảy sinh xung đột lớn như vậy. Nữ tu này có phải là nữ tử Lưu gia hay không? Cổ Vân vội vàng hỏi. Hình như là nữ tử Lưu gia, lại có việc này, ánh mắt Cổ Vân lộ ra hung ác. Tên tu sĩ này thấy Cổ Vân tức giận như thế, trong lòng không khỏi dùng mình một cái, hắn cũng không phải là người ngu dốt, vội vàng nói. Nữ tử Lưu gia này, nghe nói bản thân bị trọng thương, bế quan bên trong một quả trứng linh khổng lồ, nghe nói phải mất mấy năm. Về phần những chuyện khác, tại hạ liền không quá rõ. Linh Noãn, trên mặt Cổ Vân lại lộ ra một tia nghi hoặc. Đây là một loại phương pháp chữa thương phi thường đặc thù, cũng là thành chủ đại nhân tài ba. Nắm giữ bí ẩn chi pháp, nghe nói cũng là một loại phương pháp tu luyện lô đỉnh, cần tốn thời gian 3 năm mới có thể thành công. Lô đỉnh, sắc mặt Cổ Vân càng thêm khó coi. Vãn bối đối với việc này cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, mong rằng tiền bối không nên trách tội, vãn bối đã đem tất cả mọi chuyện nói cho tiền bối biết. Cổ Vân vung tay lên, hải nghĩ ùa lên nuốt chửng người này thành thây khô. Sau khi nhận được tin tức này, Cổ Vân đã không muốn tiếp tục ở lại chỗ này nữa, hắn nhất định phải lập tức đi thành trì liên minh. Bởi vì hải nghĩ vây thành, cho nên trận pháp truyền tống ở phụ cận này chưa chắc có thể sử dụng, Cổ Vân cần hao phí thời gian nhất định, đến trận pháp truyền tống ở nơi khá xa. Mặt khác, đại quân hải nghĩ đến phụ cận thành trì liên minh, cũng cần đại lượng thời gian. Ngoài ra, sau khi trở lại liên minh thành trì, muốn tìm được Trần Khả cũng tương đối phức tạp. Mặc kệ đây là phương pháp luyện chế lô đỉnh gì, Cổ Vân đều phải tổ chức thành công Trần Khả. Nếu thật sự luyện tiểu vũ thành lô đỉnh, đây tuyệt đối là điều Cổ Vân không muốn nhìn thấy. Cho dù dùng toàn bộ phong tuyết thành để tế điện, cũng không đủ để phát tiết lửa giận của Cổ Vân. Cổ Vân lập tức truyền lệnh, vô số hải nghĩ công kích mắt trận của trận. Vốn dĩ, Cổ Vân vì giảm bớt tổn thất của hải nghĩ, cho nên tiến công tương đối cẩn thận, nhưng hiện tại, Cổ Vân không lo được nhiều như vậy. Cho dù là tất cả hải nghĩ đều tổn thất ở chỗ này, cũng không cách nào khiến lửa giận trong lòng Cổ Vân bình ổn lại. Giết, sau khi tất cả hải nghĩ nhận được mệnh lệnh, liều mạng tiến công. Trong thành, tất cả tu sĩ cực cảnh, trên mặt từng người lộ ra vẻ hoảng sợ. Hải nghĩ đột nhiên tăng cường tiến công, trở nên dị thường hung tàn, bản thân hải nghĩ đối với bọn họ uy hiếp liền rất lớn, nhưng khi đó, hải nghĩ công kích, hải nghĩ vẫn còn có chút kết cấu đấy, nhưng là hiện tại, tất cả hải nghĩ đều giống như điên rồi, điên cuồng tiến công. Những hải nghĩ này, căn bản không sợ sinh tử, thậm chí có thể nói, những hải nghĩ này, chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Rất nhanh, thi thể hải nghĩ lại chồng chất như núi. Bởi vì tốc độ tiến công cực nhanh, thậm chí ngược lại là những tu sĩ này, ngay cả cơ hội thu thập thi thể hải nghĩ cũng không có. Tấn công mãnh liệt như thế, khiến cho trong lòng tất cả tu sĩ đều hoảng sợ. Thay phiên đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Hải nghĩ điên cuồng tiến công, không ngừng tiêu hao linh lực của bọn hắn, loại tổn thất linh lực này là bất cứ linh vật nào cũng khó có thể bổ sung một lần. Hiện tại, bọn hắn cần chính là thời gian, lượng lớn thời gian, chỉ có đủ thời gian, bọn hắn mới có thể bổ sung linh lực. Nhưng hải nghĩ căn bản không cho bọn hắn cơ hội này. Ngắn ngủi hai ngày, tràng diện đã trở nên vô cùng lo lắng. Bởi vì mắt trận không ngừng mở ra, càng ngày càng nhiều hải nghĩ tiến vào trong nội thành. Tất cả hải nghĩ tiến công trở nên càng mãnh liệt, đại lượng thi thể hải nghĩ chồng chất lên, cao chừng vài chục trượng. Mà các tu sĩ nhân loại đã sức cùng lực kiệt, linh lực hầu như chỉ còn lại có ba thành mà thôi. Mỗi người đều tâm như cho tàn, bọn họ gần như đều hiểu tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Toàn bộ nội thành đã bị hải nghĩ bao vây, hậu duệ của bọn họ gần như bị giết sạch, mà bọn họ cũng sắp chết ở chỗ này, không có bất kỳ sinh sống nào. Không ai ngờ được, thành phong tuyết khổng lồ, trong lần tiến công của hải nghĩ lại bị hủy diệt dễ dàng như thế. Đây là kinh nghiệm bọn họ chống cự yêu thú nhiều năm, chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa bao giờ gặp phải. Vài tên nguyên lão tụ tập ở phụ cận thành chủ, thấp giọng nói. Thành chủ đại nhân, có thể bố trí trận pháp thoát khỏi nơi đây hay không? Bố trí trận pháp, cần thời gian 3 ngày, hơn nữa trận pháp này, nhiều nhất có thể cung cấp cho 3 người sử dụng, ta thấy những tu sĩ này hẳn là kiên trì không đến 3 ngày. Thành chủ có chút bất đắc dĩ. Hải nghĩ từng bước một tiến lên, lại để cho tất cả tu sĩ đều không chỗ có thể trốn. Tất cả mọi người, gần như đã mất đi hy vọng, bọn họ ở chỗ này chết lặng chống cự. Mà trong lúc này, Cổ Vân điều tra toàn bộ kiến trúc phong tuyết thành một phen, tuy rằng đã nhận được tin tức tiểu vũ bị đưa đến liên minh thành trì, nhưng Cổ Vân vẫn không muốn bỏ qua bất kỳ một tình huống nào có khả năng xuất hiện. Nhưng sau khi tìm tòi mấy ngày, Cổ Vân không phát hiện ra điều gì. Mặc dù trong nội thành phong tuyết thành, Cổ Vân cũng tìm được một số bảo vật trong mật thất của những tu sĩ này, nhưng dù chúng quý giá đến đâu cũng không thể sánh bằng tiểu vũ. Lại qua một ngày, toàn bộ nội thành hầu như đều bị tàn sát. Không có tung tích của tiểu vũ, điều này khiến Cổ Vân không cần thiết phải ở lại đây nữa. Cổ Vân cần nhanh chóng giải quyết các tu sĩ khu vực trung tâm. Mà lúc này, các tu sĩ ở trung tâm nội thành đã có chút mệt mỏi, linh lực của bọn họ gần như đã hao hết. Đã không còn cách nào tiếp tục kiên trì. Cổ Vân hít sâu một hơi, hiệu lệnh phóng ra, tất cả hải nghĩ, bất luận thân ở nơi đâu, toàn bộ bay về phía trung tâm. Đại lượng hải nghĩ phun trào vào tu sĩ, thi thể hải nghĩ chết ngay cạnh tu sĩ, thậm chí không tiến công mà liều mạng nhảy vào. Vốn trong tu sĩ còn có không gian nhất định, Cam đoan các tu sĩ có cơ hội thở dốc, nhưng hiện tại, những không gian này, toàn bộ bị thi thể hải nhĩ lấp đầy, mà càng nhiều hải nhĩ tiến vào trong các tu sĩ, đem các tu sĩ cùng triệt để tách ra. Chương 1618, Diệt Thành. Trên thực tế, số lượng tu sĩ ở trung tâm nội thành cũng không ít, khoảng chừng hơn 30 vạn người. Tuy bọn họ đã tổn thất số lượng cực lớn, nhưng đây vẫn là một lực lượng vô cùng cường đại. Hải nhĩ dùng chiến thuật chịu chết, nhanh chóng tan rã liên minh của những tu sĩ này, để cho tất cả tu sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Số lượng hải nhĩ lớn bị các tu sĩ giết chết, nhưng số lượng hải nhĩ càng ngày càng nhiều. Thi thể chồng chất như núi, từng thi thể chồng chất như núi, tạo thành địa hình phi thường phức tạp, các tu sĩ cũng bị phân tán đến vô tận hải nhĩ. Bốn phía mỗi một tu sĩ đều bị hải nhĩ bao phủ. Bọn họ phất tay, liền có thể giết chết lượng lớn hải nhĩ, sau lưng hải nhĩ này, sẽ có tu sĩ khác hay không, ai cũng không biết. Hơn nữa, nếu như thi triển pháp môn phạm vi lớn, như vậy hao tổn linh lực cực lớn, đây là các tu sĩ gánh vác không nổi. Bây giờ, những tu sĩ này đã không biết mình nên làm như thế nào, bọn họ chỉ có thể máy móc chống cự hải nhĩ xung quanh tiến công, cam đoan hải nhĩ không hút linh lực của hắn. Đợi đến khi các tu sĩ không cách nào chống cự hải nhĩ tiến công, một khi để hải nhĩ hút linh lực, như vậy cũng ý nghĩa tu sĩ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn chiến, hoàn toàn hỗn chiến. Tất cả tu sĩ đều lâm vào trong lo lắng. Vô luận bọn họ giết chết bao nhiêu hải nhĩ, đều không nhìn thấy cuối cùng. Có không ít tu sĩ thi triển độn pháp muốn chạy khỏi nơi đây, thế nhưng đám hải nhĩ kia căn bản không cho bọn họ cơ hội này. Theo thời gian trôi qua, thi thể hải nhĩ càng ngày càng nhiều, ở phía trên toàn bộ nội thành, chồng chất thành một tầng thật dày. Mà các tu sĩ cũng từng người chết trong miệng hải nhĩ. Sắc mặt thành chủ Phong Tuyết Thành hoảng sợ, hắn tuyệt đối không muốn chết. Ở năm tháng dài đằng đẵng hắn đảm nhiệm thành chủ đến, hắn đạt được vô số bảo vật, những bảo vật này đầy đủ hắn tu luyện vô cùng dài dòng buồn chán tuế nguyệt, nhưng mà hiện tại hắn đã không có cơ hội sử dụng những bảo vật này. Nhưng làm thành chủ, bảo vật trên người hắn cũng rất nhiều, sau khi mất đi cơ hội chạy trốn, hắn ở trên mặt đất chơi một huyệt động này không lớn, miễn cưỡng có thể dung nạp bản thân tiến vào trong đó. Sau đó nằm trên mặt đất, triệt để giấu vào trong đó, rất nhanh, các loại trận pháp bố trí thành công, triệt để ẩn nấp mình. Cho nên quá trình tốc độ rất nhanh, cho nên rất nhanh liền từ trong hải nhĩ biến mất hầu như không còn. Bản thân những hải nhĩ này có linh trí rất thấp, hơn nữa nhiều hải nhĩ như vậy, Cổ Vân không có khả năng quan sát được toàn bộ, cho nên thành chủ ẩn nấp, căn bản khiến cho bất kỳ chú ý gì. Mà tu sĩ khác liền không có điều kiện tốt như vậy, muốn một bên ngăn cản hải nhĩ tiến công, một bên bố trí trận pháp, hơn nữa bố trí trận pháp, còn phải trong nháy mắt hình thành, ngăn cản hải nhĩ lục soát, đều là cực kỳ khó khăn. Cũng không phải tất cả mọi người đều có được nhiều bảo vật như vậy trên người thành chủ. Sau khi đem mình ẩn giấu đi, thành chủ lại ở bên trong, bố trí trận pháp phòng ngự, ngăn cách linh lực trận pháp, ẩn nấp trận pháp, đem mình triệt để cùng bốn phía ngăn cách. Đợi đến khi mình hoàn toàn an toàn, thành chủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đây cũng là thủ pháp bảo mệnh cuối cùng của hắn, đặc biệt là mấy trận bàn trong nháy mắt ngưng tụ, cũng là kết quả hắn thu thập nhiều năm qua. Nếu không phải hải nhĩ tách tất cả tu sĩ ra, hắn cũng không dám sử dụng loại trận pháp này, sợ sau khi bị những người khác nhìn thấy, đối với hắn che giấu, tạo thành ảnh hưởng gì. Mặt khác, hắn còn lo lắng, những hải nhĩ này sau khi đổ sát những tu sĩ này, cũng sẽ không rời đi. Nếu những hải nhĩ này có thể giết chết tu sĩ rời đi, như vậy sau khi những tu sĩ này tử vong, mấy chục vạn túi trữ vật lưu lại, sẽ là một khoản tài phú phi thường lớn, dù sao trên người mỗi một tu sĩ nội thành, bảo vật vẫn không ít. Mặc dù hắn đã mất đi Phong Tuyết Thành, nhưng giá trị những bảo vật này vẫn là rất không tệ. Thành chủ thoáng trầm ngâm, một cái túi trữ vật từ trong trận pháp nhẹ nhàng bay ra. Rất nhanh, mấy cái bình lớn từ trong túi trữ vật ném ra. Làm xong những chuyện này, thành chủ lập tức phong tỏa trận pháp, triệt để ẩn nấp mình. Rất nhanh, những cái bình này bị ném vỡ, sương mù màu xanh đậm từ trong sương mù thẩm thấu ra, hải nhĩ chung quanh trong nháy mắt mất mạng, trở thành thi thể. Tiếp xúc loại sương khói hải nhĩ này, lập tức biến thành màu xanh lá, sau đó tử vong, rất nhanh liền chồng chất như núi. Đây cũng là độc tố của chuột yêu, cũng là một trong những độc tính đỉnh cấp, người tiếp xúc sẽ không cách nào vận dụng linh lực, đối với loại yêu trùng cấp thấp như hải nhĩ mà nói, mất mạng tại chỗ. Càng ngày càng có nhiều hải nhĩ bị ngọn hải nhĩ sơn khổng lồ này hấp dẫn, nhưng cũng trở thành một thể trong đó. Tới gần trung tâm, khói độc là mạnh nhất, hải nhĩ ở gần đó, độc tính hơi yếu nhưng cơ bản là nửa chết nửa sống. vô số hải nghĩ che già măng mọc, liều mạng vò tới nơi này. Hai ngày sau, phía trên Phong Tuyết Thành, một mảnh trắng xóa, toàn bộ bị hải nghĩ chiếm lĩnh. Toàn bộ Phong Tuyết Thành đã triệt để mất đi sinh cơ ngày xưa, tất cả linh vật đều bị hải nghĩ thôn vệ sạch sẽ. Tất cả tu sĩ, toàn bộ bị hải nghĩ giết chết. Đương nhiên, những tu sĩ nhân loại này trước khi chết, cũng giết chết lượng lớn hải nghĩ, hình thành một đống hải nghĩ thi sơn. Đám hải nghĩ bắt đầu thôn vệ thi thể đồng loại, trên thi thể những hải nghĩ này, đồng dạng có đại lượng linh lực, không thể lãng phí. Bất quá hải nghĩ sơn ở trung tâm này lại đặc thù nhất, thoạt nhìn có tăng không giảm, đại lượng hải nghĩ tràn vào trong đó, lại xưng là một bộ phận của hải nghĩ sơn. Mấy chục vạn túi trữ vật đều bị Cổ Vân thu lại. Trên thực tế, số lượng túi trữ vật khổng lồ như thế, chỉ cần kiểm kê bảo vật trong đó, cũng cần hao phí lượng lớn thời gian. Có thể nói, toàn bộ thành Phong Tuyết, từ giờ trở đi, liền hoàn toàn biến mất ở trong hồng hoang chi địa. Tuy rằng những kiến trúc này vẫn còn tồn tại, nhưng mà trong một đoạn thời gian rất dài, cũng sẽ không có tu sĩ định cư ở chỗ này. Một nơi không đủ an toàn, đối với các tu sĩ không có bất cứ lực hấp dẫn gì. Chỉ là thi thể hải nghĩ ở trung tâm, số lượng còn có chút nhiều, đám hải nghĩ còn đang tiếp tục cắn nuốt. Cổ Vân cũng không có lòng dạ nào suy nghĩ nhiều như vậy, ra lệnh cho hải nghĩ, để chúng nó di chuyển về phía thành trì liên minh. Đoạn đường này dài đằng đẵng, đối với đại quân hải nghĩ mà nói, thời gian tiêu hao rất nhiều. Cho nên Cổ Vân sẽ không chờ hải nghĩ tiếp tục dọn dẹp chiến trường, chờ sau khi bọn chúng tự mình tiêu hóa xong, tự nhiên dựa theo chỉ lệnh của Cổ Vân, tiến về thành trì liên minh. Cổ Vân độn bay lên, liên tục thi triển mấy lần độn pháp, trốn đi thật xa, hắn nhất định phải rời khỏi phạm vi thế lực của Phong Tuyết Thành, sau đó tìm kiếm trận pháp truyền tống gần nhất, trở lại liên minh thành trì. Giờ phút này, ở trong rừng rậm phía xa, vẫn có không ít tu sĩ quan sát nhất cử nhất động bên trong Phong Tuyết Thành, bọn họ đều là người theo chủ nghĩa cơ hội, nếu như đại quân hải nghĩ thắng được, bọn họ có thể nhân cơ hội nhặt chút ít bảo vật, nếu là tu sĩ nhân loại thắng được, địa bàn ngoại thành cũng có thể để cho bọn họ chiếm được tiên cơ. Cổ Vân tự nhiên biết rõ những thứ này, liên tục mấy độn pháp, biến mất vô tung vô ảnh, căn bản không để cho những tu sĩ này phát giác được dấu vết. Chương 1619, truy sát, liên tục độn hành mấy chục ngày, cuối cùng Cổ Vân cũng tới một trận pháp truyền tống. Sau khi sử dụng lệnh bài truyền tống, Cổ Vân xuất hiện trong thành trì liên minh. Tuy rằng nhiều năm chưa từng xuất hiện, nhưng thành trì liên minh gần như không có biến hóa gì quá lớn. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, trực tiếp truyền tin cho Kiều Sơn. Dựa theo tư cách hiện tại của Cổ Vân, không có tư cách tiến vào nơi ở của người truyền tin, cho nên nhất định phải nhờ Kiều Sơn mới được. Kiều Sơn rất nhanh liền xuất hiện, sau khi nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt tràn đầy vui mừng. Cổ đạo hữu, nhiều năm không gặp, rốt cuộc gặp được ngươi. Kiều đạo hữu, chuyện này rất quan trọng, ta cũng không tiện nói thêm cái gì, có một chuyện vô cùng quan trọng, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Cổ Vân trịnh trọng nói. Cổ đạo hữu nói gì vậy? Giữa ngươi và ta, còn phân biệt nhau sao? Kiều Sơn ra vẻ không vui nói. Có chuyện gì, cổ đạo hữu cứ việc nói, mặc kệ tại hạ có năng lực này hay không, đều nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi làm được. Giúp ta điều tra một chút, Trần Khả con của thành chủ Phong Tuyết Thành có ở trong thành hay không, nếu có thể tìm tung tích của hắn, lập tức giúp ta điều tra cụ thể nơi ở của hắn. Ngàn vạn lần không được đánh rắn động cỏ, Cổ Vân nói. Trần Khả, người này ta đã gặp, Kiều Sơn lập tức nói. Người này hiện tại đang định cư ở trong thành trì liên minh, ra tay cực kỳ hào phóng, thường xuyên mua nhiều loại bảo vật, hơn nữa yêu thích nữ sắc, thường xuyên mua một ít nữ tu cấp thấp. Nhưng chỗ ở cụ thể của hắn, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng để ta trở về tìm hiểu một phen, tất nhiên sẽ không để cổ đạo hữu thất vọng. Kiều Sơn suy nghĩ một chút nói. Cổ đạo hữu, người này chẳng lẽ bất lợi với ngươi? Phong Tuyết Thành cũng không phải thành trì bình thường, thực lực phi thường khổng lồ, cùng Sơn Cốc chúng ta khác biệt thật lớn, đạo hữu tuyệt đối không nên trêu chọc hắn, để tránh rước họa vào thân. Có thể nhìn ra được, Kiều Sơn vẫn vô cùng sợ hãi thành Phong Tuyết. Ngươi cứ dựa theo yêu cầu của ta mà làm, chuyện khác không cần ngươi lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không mang đến bất cứ phiền toái gì cho Sơn Cốc chi thành. Kiều Sơn khẽ lắc đầu. Cổ đạo hữu, ngươi hiểu lầm ý của ta, vô luận như thế nào, ta đều sẽ tận hết sức lực ủng hộ cổ đạo hữu, bất quá, cổ đạo hữu cùng Phong Tuyết Thành đối kháng, là không sáng suốt, đối với bản thân cũng không có chỗ tốt gì. Cổ đạo hữu chờ một chút, ta lập tức thám thính tin tức cho ngươi. Kiều Sơn thấy Cổ Vân không nói gì nữa, cũng hiểu được mình nói hơi nhiều. Trên thực tế, Cổ Vân cũng không có quá nhiều tức giận, chỉ là thời gian cấp bách, không có thời gian giải thích quá nhiều cho Kiều Sơn. Còn có, trong này liên lụy quá nhiều bí ẩn, rất nhiều bí ẩn, là Kiều Sơn không thể biết được, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt gì. Nhân dịp này, Cổ Vân lại đi phường thị một chuyến, gặp được năm tên tu sĩ kia. Năm tên tu sĩ này thông qua những năm gần đây, không ngừng bán ra đan dược đỉnh cấp, đã có chỗ đứng của mình ở bên trong phường thị. Bọn họ đã không còn giải rác quầy hàng nữa, mà có năm cửa hàng cỡ lớn, ở trong phường thị, cũng có danh khí vô cùng cao, tài nguyên của bọn họ cũng rất nhiều. Sự xuất hiện của Cổ Vân khiến năm người vô cùng vui vẻ, dù sao bọn họ có ngày hôm nay cũng hoàn toàn dựa vào sự giúp đỡ của Cổ Vân. Ngoại trừ hồi linh tán, bọn họ còn kinh doanh những đan dược khác. Đương nhiên, đan dược cấp thấp khác, lợi nhuận phi thường thấp, nhưng có hồi linh tán làm chiêu bài, cho nên các tu sĩ đương nhiên cho rằng, bọn họ cấp thấp. Phẩm chất đan dược cũng tốt hơn một chút, tuy rằng lợi nhuận của đan dược cấp thấp rất thấp, nhưng lượng tiêu thụ rất lớn, cho nên cũng mang đến cho bọn họ lợi nhuận vô cùng phong phú. Đương nhiên, Cổ Vân sẽ không lấy những thứ lợi nhuận này đi, đối với Cổ Vân mà nói. Chút lợi nhuận này căn bản không đáng để Cổ Vân để vào mắt, nhưng đối với năm người mà nói, lại là con số xa xỉ. Cổ đạo hữu, nhiều năm không gặp, ta có một chuyện quan trọng, cần các ngươi điều tra rõ ràng. Cổ đạo hữu, mời nói. Năm người này không chút do dự, lời Cổ Vân nói, chính là mệnh lệnh, không thể nghi ngờ. Ta muốn tìm được tung tích của thành chủ thành Phong Tuyết Trần Khả, cùng với quy luật khi nào hắn rời khỏi thành. Một người trong đó nghe vậy, lúc này nói. Cổ đạo hữu chờ một lát, ta nơi này hẳn là có chút ghi lại. Một người khác nói, từ sau lần cổ đạo hữu an bài, chúng ta vẫn quan sát ghi chép sự tình xung quanh, Trần Khả có danh khí khá lớn, cho nên chúng ta ghi chép tương đối rõ ràng. Tìm được rồi, Trần Khả đã từng tham gia mấy lần hoạt động vây quét heo lông đỏ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn bây giờ vẫn còn ở ngoài thành. Rất tốt, lập tức đưa phương vị chi tiết cho ta. Cổ Vân mừng rỡ trong lòng. Nếu Trần Khả cứ có đầu rụt cổ trong thành thì Cổ Vân cũng chẳng làm nên chuyện gì. Nhưng chỉ cần Trần Khả ra khỏi thành, như vậy Cổ Vân có thể tìm cơ hội đánh gục gã. Mặc dù thực lực của Trần Khả không yếu, nhưng Cổ Vân tin tưởng, chỉ cần mình dốc hết toàn lực, tỷ lệ giết chết Trần Khả vẫn rất lớn. Lúc này đây, Cổ Vân từ Phong Tuyết Thành mang về mấy chục vạn túi trữ vật, tuy rằng những tu sĩ kia trước khi chết, tiêu hao đại lượng bảo vật, nhưng mà đơn thể pháp bảo công kích một lần, hầu như đều không có vận dụng gì. Những bảo vật đơn thể này có thực lực vô cùng cường đại, dưới một kích này, uy lực cực mạnh, giết chết Trần Khả cũng không phải là việc khó. Cổ Vân nhất định phải tranh thủ thời gian, tuyệt đối không thể trì hoãn. Phong Tuyết Thành vừa mới diệt thành, Cổ Vân liền bay nhanh đến, cũng có thể nói, hiện tại đại bộ phận tu sĩ đối với tin tức Phong Tuyết Thành bị diệt, vẫn là không hiểu rõ lắm. Nhưng nếu như Trần Khả biết được tin tức này, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới hành trình của Trần Khả. Muốn đánh chết Trần Khả cũng không phải là chuyện dễ dàng. Rất nhanh, một tu sĩ liền đưa tới địa đồ, bản đồ này miêu tả vô cùng kỹ càng. Cổ đạo hữu mời xem, nơi này có mấy chỗ đánh dấu, chính là phạm vi hoạt động của lợn lông đỏ, lần này Trần Khả ra ngoài, rất có thể sẽ bố trí mai phục ở điểm này. Mặc dù heo lông đỏ không phải là yêu thú quý giá gì, nhưng cứ cách 5 năm lại xuất hiện một lần. Ở thời kỳ này xuất hiện heo lông đỏ đực, bộ vị đặc biệt của nó to ra dị thường. Trong đó ẩn chứa độc tào dày đặc, sau khi dùng có hiệu quả đặc thù. Cho nên Trần Khả rất hứng thú với heo lông đỏ, đã nhiều lần chiêu mộ tu sĩ đi săn. Như thế xem ra, Trần Khả này cũng không phải là một người, mà là có mấy người. Ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia ngưng trọng. Đương nhiên, những tu sĩ được Trần Khả thuê này cũng không phải thuộc hạ của Trần Khả, bọn họ không có lòng trung thành với Trần Khả, cho nên một khi xuất hiện nguy cấp trọng đại, bọn họ rất có thể sẽ bỏ trốn mất dạng. Thậm chí Cổ Vân còn có thể bỏ ra một số tiền lớn để cho bọn họ làm phản. Nói tóm lại, Trần Khả phải chết. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng nhận được truyền âm của Kiều Sơn, biết được vị trí của Trần Khả. Vị trí này, ở vào một chỗ ở vô cùng cao cấp trong thành trì liên minh, cưỡng ép phá trận, là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên nhất định phải giết chết Trần Khả, từ trên người hắn đạt được trận bàn mở ra trận pháp, mới có thể tiến vào bên trong, tìm được linh noãn bị nhốt của Tiểu Vũ. Chương 1620, đánh lén, Cổ Vân độn bay đi, rất nhanh rời khỏi liên minh thành trì, đến điểm săn bắn của Xích Mao Chư. Lợn lông đỏ là một loại yêu thú cấp thấp, nhưng sau khi trưởng thành, thực lực của nó rất hung hãn. Phần lớn thời gian đều giấu ở dưới đất, lấy xích tinh làm thức ăn, đào móc đường hầm. Chỉ có mùa sinh sôi nảy nở, mới có thể từ dưới đất chui ra, mà lúc này, cũng chính là thời khắc bắt giữ heo lông đỏ. Đối với tu sĩ nhân loại mà nói, thực lực của heo lông đỏ không kém, giá trị của linh đan này không cao, cho nên săn giết loại yêu thú này cũng không có giá trị quá lớn. Nhưng đối với tu sĩ có sở thích đặc biệt thì vật khổng lồ như con lợn lông đỏ có diệu dụng vô cùng, đặc biệt là nghê độc càng hiếm có. Sợ rằng trong toàn bộ liên minh thành cũng chỉ có Trần Khả cảm thấy hứng thú đối với con heo lông đỏ này. Cổ Vân suy đoán, sở dĩ Trần Khả đến đây từ thành Phong Tuyết sớm như vậy, có thể không chỉ vì hắn sợ hãi hải nghĩ, mà còn vì tới đây để bắt lợn rừng lông đỏ. Bãi săn của Xích Mao chưa có 4 năm khu vực, khoảng cách không xa, hơn nữa phạm vi khá lớn. Cổ Vân cẩn thận điều tra, một mặt muốn tìm kiếm tung tích của Trần Khả, mặt khác sẽ tránh bị Trần Khả phát hiện. Tu vi của Trần Khả không kém, bảo vật bảo mệnh trên người cũng không ít, một khi để cho hắn chạy thoát, như vậy đối với Cổ Vân mà nói, sẽ là một đả kích cực lớn. Bởi vì lần sau đắc thủ sẽ không dễ dàng như vậy, cho nên Cổ Vân nhất định phải cẩn thận, không thể có bất kỳ sơ suất nào, nhất định phải đánh gục Trần Khả trước tiên. Ước chừng 2 ngày sau, rốt cuộc Cổ Vân cũng phát hiện một tia dấu vết của heo lông đỏ. Sở dĩ những con lợn lông đỏ này rời khỏi đường hầm là vì muốn sinh sôi hậu đại, giống được tranh đoạt vô cùng hung ác, muốn không phát hiện ra bọn họ cũng khó. Có một số heo lông đỏ giống cái thì đã sinh sản đời sau. Chúng nó sinh sản với tốc độ rất nhanh, mỗi khi đến mùa này, một con heo lông đỏ giống cái có thể sinh sản cao tới 10 ổ, hơn 100 con. Mỗi một con heo lông đỏ giống cái, phía sau đều có một vòng lớn heo sữa, lớn nhỏ không đều, có con vừa mới sinh sôi nảy nở ra, có con thì đã không sai biệt lắm so với heo trưởng thành. Đương nhiên, các tu sĩ đối với những con heo lông đỏ giống cái này cùng heo con không có hứng thú gì, cũng không muốn bắt giết quá nhiều, để tránh dẫn đến động tĩnh quá lớn. Đợi đến khi lợn lông đỏ giống được xuất hiện, mới là thời cơ cho những tu sĩ ẩn nấp này xuất thủ. Qua Cổ Vân cẩn thận quan sát, rốt cục phát hiện hơn 10 tu sĩ. Tu vi của những tu sĩ này đều không yếu, đều là cường giả cực cảnh. Nhưng Cổ Vân cũng không dám tới quá gần, để tránh bị tu sĩ khác phát hiện. Căn cứ theo phỏng đoán của Cổ Vân, xung quanh mấy điểm săn bắn của lợn lông đỏ này cũng chỉ có những tu sĩ này tồn tại, Trần Khả rất có thể là ở trong đó. Trong tay Cổ Vân nắm giữ 5 thanh phi kiếm. Những thanh phi kiếm này không lớn, chỉ dài hơn 3 tấc, thoạt nhìn trong suốt không tì vết, nhưng linh lực bên trên phi thường cường đại. Đây chính là vô ảnh kiếm cực kỳ chân quý, ở ngoài ngàn dặm có thể lấy mạng người. Đương nhiên, đối với các tu sĩ cực cảnh mà nói, mặc dù không thể đánh giết ở khoảng cách xa như thế, nhưng chỉ cần tới gần, sẽ rất dễ dàng trọng thương. Cổ Vân từ trong mấy chục vạn túi trữ vật cũng chỉ tìm được 5 cái mà thôi, Cổ Vân một lần vận dụng 5 món pháp bảo duy nhất này, chắc chắn một lần đánh chết Trần Khả. Đương nhiên, trừ cái đó ra, nếu không thể đánh gục Trần Khả, Cổ Vân còn chuẩn bị thủ đoạn khác, đó chính là một bảo vật khác, độc tố của chuột yêu. Trên 5 thanh phi kiếm này, toàn bộ đều có độc tố của chuột yêu, mặc dù Trần Bất Tử không chết, nhưng cũng không có cơ hội chạy thoát. Cổ Vân che giấu khí tức toàn thân, chậm rãi tiến lên, màn đêm chậm rãi buông xuống, màn đêm cuồng hoan thuộc về lợn rừng lông đỏ lại bắt đầu. Lợn lông đỏ cái xuất lĩnh lượng lớn hậu đại kiếm ăn trong rừng, số lượng hậu đại khổng lồ cho thấy con lợn lông đỏ giống cái này có năng lực sinh dục cực mạnh, càng dễ dàng thu được sự yêu thích của giống đực. Mà heo lông đỏ giống đực triển khai tranh đấu kịch liệt, chỉ có người mạnh nhất mới có thể chiếm cứ địa bàn tốt nhất. Người thất bại, chỉ có thể xám xịt quay về trong hang động dưới lòng đất, không có tư cách tiếp xúc đến bất cứ heo lông đỏ giống cái nào. Rất nhanh, một trận đại chiến bắt đầu. Đối với các tu sĩ nhân loại mà nói, muốn bắt giữ lợn lông đỏ, chỉ có thể đợi đến buổi tối, lợn lông đỏ giống được ra ngoài tranh đấu, như vậy có thể một lần đánh chết 2 con. Bố trí trận pháp cũng rất quan trọng, một khi thất thủ, lợn rừng lông đỏ liền có thể bỏ trốn mất dạng. Kinh nghiệm của hơn 10 tu sĩ này vô cùng phong phú, bọn họ đã sớm bố trí xong trận pháp, yên lặng chờ giống được lợn lông đỏ xuất hiện. Sâu trong rừng rậm, rất nhanh truyền đến thanh âm tranh đấu. 10 tu sĩ lặng lẽ bao vây 2 con lợn được tranh đấu. Kể cả những con lợn lông đỏ cái đang xem náo nhiệt và lợn non cũng không phát giác được nguy hiểm đang đến. Cổ Vân chú ý tới, trong hơn 10 tu sĩ này, có một nơi lười biếng nhất, gần như không xê dịch, Cổ Vân suy đoán, người này có thể chính là Trần Khả. Vì nghiệm chứng phán đoán của mình, Cổ Vân lại chậm rãi di chuyển về phía trước. Lúc này, những tu sĩ khác đã sớm ra ngoài vây quét heo lông đỏ, tự nhiên càng thêm an toàn một chút, hơn nữa bọn họ cũng tuyệt đối không ngờ, vậy mà sẽ có tu sĩ. Vậy mà dám can đảm ở địa phương cách liên minh thành trì gần như thế, đánh lén bọn họ. Dù sao một khi thất thủ, nguy hiểm sẽ cực lớn. Một khắc sau, Cổ Vân từ xa đánh giá dáng người ngũ đoàn này, mặc dù không thấy rõ ràng bộ dáng, nhưng Cổ Vân đã xác định, người này chính là Trần Khả không thể nghi ngờ. Nhưng Cổ Vân không ra tay, Cổ Vân đang chờ đợi thời cơ đánh lén tốt nhất. Theo thời gian trôi qua, vòng mai phục càng lúc càng nhỏ lại. Thừa dịp hai con heo lông đỏ tranh đấu, tu sĩ ngoại trừ Trần Khả đột nhiên bổ nhào tới, trận pháp co rút lại. Gần như toàn bộ heo lông đỏ đều bị vây trong trận pháp. Đương nhiên, những con heo này còn nhỏ không đáng để lo, nhưng mà heo lông đỏ giống được trưởng thành, thực lực cực mạnh, hoàn toàn có năng lực phá tan trận pháp này. Những tu sĩ này tương đối có kinh nghiệm, bọn họ rất nhanh liền thi triển pháp môn của mình, chém giết hai con heo lông đỏ giống được này. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng, dù sao mai phục lâu như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Chính là lúc này, Cổ Vân trong lòng mặc niệm, lúc này là thời điểm tất cả tu sĩ đều thả lỏng cảnh giác. Vô ảnh kiếm, khởi, vô ảnh kiếm trong màn đêm không chút dấu vết, bay ra như bay, ngắn ngủi mấy ngàn trượng, cơ hồ trong nháy mắt đã đến bên cạnh Trần Khả. Ầm ầm ầm, năm thanh phi kiếm xuyên qua hậu tâm của Trần Khả. Giờ phút này, Trần Khả đã sớm buông lỏng cảnh giác. Gã một lòng muốn lấy được bảo vật của hai con heo lông đỏ giống được này, tiếp theo sẽ sử dụng như thế nào, không nghĩ tới vậy mà bị trọng thương. Trong nháy mắt, năm thanh vô ảnh kiếm vỡ nát, loại bảo vật dùng một lần này, đích xác thực lực cường đại, nhưng cũng chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Trần Khả nằm trên mặt đất, ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Ai dám đánh lén ta? Cùng lúc đó, Trần Khả vừa giãy giụa đứng lên, vừa truyền âm ra, kêu gọi những tu sĩ khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.